Chương 94, Mì Tổ Gẳng. Lúc này Lý Sản Nạ cũng nhận ra Mù Cụ Rổ thân phận, bất quá nhưng vẫn là 2 năm trước tin tức. Vào lúc đó, vô luận là Mù Cụ Rổ, vẫn là Tĩnh Linh Chi Đỉnh, đều là thần bí khó lường, thần long kiến thủ bất kiến vi cao cao tại thượng nhân vật. Lý Sản Nạ cũng chỉ là dường như nghe truyền thuyết vậy, nghe qua Mù Cụ Rổ tên. Mị tạ giả sĩ Mù Cụ Rổ đại nhân, ngài làm sao cũng đi tới ẻ đỏ giặt cái này cái thế giới, lẽ nào ngài cũng là gặp thời không môn? Lý Sản Nạ hỏi. Đương nhiên không phải là. Mù Cụ Rổ lắc đầu, mở miệng nói ra, bởi vì ẻ đỏ giặt vương quốc có chút âm mưu, toàn bộ mã nổ lì ạ chấn nhỏ đều bị một cái á thời không ma pháp cho hấp đến nơi này. Biến thành ma thủy tinh, phi tài tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên ta lại tới. Tỷ tỷ tỷ tỷ cũng ở trong đó sao? Còn có ẻ mạn, còn có mọi người? Lì Sản Nạ thần tình vội vàng nói. Ân. Mù Cụ Rổ gật đầu. Tiếp tục nói ra, chính xác mà nói, ngoại trừ Nuts bởi vì là diệt long ma đạo sĩ, tránh thoát á thời không 16 ma pháp hấp thụ. Ngươi sở biết gì tại ma đạo sĩ nhóm đều biến thành mải thủy tinh bị đặt ở ẻ đỏ giặt vương quốc vương đô bên trong. Cái kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lì Sản Nạ thần sắc có chút lo lắng nói. Mù Cụ Rổ cười cười, mở miệng nói ra, cho nên ta muốn ủy thác ngươi nhiệm vụ chính là mang ta đi ẻ đỏ giặt vương đô. Sau đó ta có thể đem bọn họ cứu trở về lạp. Chúng ta đây đi nhanh đi. Lì Sản Nạ nói xong, liền vội vàng đi ở phía trước nhất. Ê dạ! Lì Tật Vô Cả ở một bên nghe thì tràn đầy chấn động. Ẻ đỏ giặt vương quốc đối với Atlantis đại lục phát động siêu á thời không ma pháp linh hồn sự tình, thân là vương quốc đệ nhị ma chiến bộ đội đội trưởng nàng tự nhiên là rõ ràng. Đồng thời chính mắt thấy cái kia khổng lồ ma thủy tinh, thế nhưng nàng không ngờ tới lại có thế có người ở đi qua linh hồn sau đó không có đổi thành ma thủy tinh. Nơi này chính là Ẻ đỏ giặt vương quốc vương đô rồi sao? So với việc phỉ ổ vương quốc vương đô nhưng là kém có điểm xa, ai nhìn chu vi không tính là quá xa hoa vật kiến trúc. Mù Cụ Rổ mở miệng nói, không chút nào bất luận cái gì thân vì cứu nhân viên giác ngộ. Nhìn qua Mù Cụ Rổ càng giống như là tới nơi này du ngoạn một dạng. Đang trên đường tới, Mù Cụ Rổ cũng hướng nghề ra. Lì Tật Vô Cả cùng Lì Sản Nạ hai người giải khai đi một tí có quan hệ với ẻ đỏ giặt tình huống. Toàn bộ ẻ đỏ giặt đại lục cao thấp, thậm chí còn không đủ Isga đại lục 1/3, mặc dù là ma pháp cường thịnh thời kỳ, cũng rất xa kém hơn ặt lạn sở thế giới. Cũng không có bất kỳ chư thần A, Long A các loại, hay hoặc giả là giống như sệ dẹp vậy xuất sắc ma đạo sĩ tồn tại. Chỉ là không thể bình thường hơn một cái dựa vào ặt lạn sơ mà tồn tại vị diện khác mà thôi, không có bất kỳ tính đặc thù. Cái kia Mù Cụ Rổ đại ca, chúng ta kế tiếp làm sao nghĩ cách cứu viện tỷ tỷ A? Lì Sản Nạ hỏi. Ở Mù Cụ Rổ nửa yêu cầu nửa ép buộc phía dưới. Lì Sản Nạ cũng sẽ không xưng hô Mù Cụ Rổ vì Mỹ tạ giả sỉ Mù Cụ Rổ đại nhân hay hoặc giả là tiền bối các loại xưng hô. Rất đơn giản, tìm được ma thủy tinh, sau đó đem bọn họ cứu ra. A Mù Cụ Rổ đơn giản rõ ràng ý cai lời nói, để Lì Sản Nạ sửng sốt. Lẽ nào chỉ đơn giản như vậy sao? Đột nhiên, Mù Cụ Rổ khỏe miệng hơi cầu dẫn ra. Nhìn bên cạnh một cái vội vã bóng người, mở miệng nói. Không ngờ tới có thể ở nơi này rẽn tạ rổ đến ngươi A Mì Tổ Gẳng. Từ ắt lản sở sau khi trở về, Mì Tổ Gẳng không phải nói là ẻ đỏ giặt thế giới giờ liền bắt đầu nghĩ hết biện pháp muốn cứu vớt gì tại các đại gia, cùng với kết thúc ẻ đỏ giặt trơ mặt lản sở âm mưu. Vội vã đi trên đường, Mì Tổ Gẳng không chút nào tâm tình quan tâm chu vi. Đột nhiên nghe được có người kêu tên của mình, Mì Tổ Gẳng không khỏi bừa cờ chân dừng lại nhưng là lại chợt khẩn trương. Bởi vì ở ẻ đỏ giặt trên thế giới, cũng không có ai biết chính mình gọi Mì Tổ Gẳng cầm thật chặt sau lưng một con ma pháp trượng, theo tiếng kêu nhìn lại. Không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, trong miệng kinh hô, Mì Tạ Giả Sĩ Mù Cụ Rổ vương tử chứng kiến Mì Tổ Gẳng tướng mạo phía sau. Đứng ở Mù Cụ Rổ bên cạnh ê ra. Lì Tật Vô Cả không khỏi cũng kinh hô lên nhất thanh. Mì Tổ Gẳng là vương quốc người thừa kế, thân là ma chiến bộ đội trưởng ê ra. Lì Tật Vô Cả lại làm sao có thể không biết Mì Tổ Gẳng đâu. Ê dạ. Lì Tật Vô Cả Mì Tổ Gẳng lần nữa kinh hô lên nhất thanh. Nhìn lại một chút Mù Cụ Rổ, trong mắt thần sắc nghi hoặc cũng là càng đậm. Mà Mù Cụ Rổ là chỉ là cười cười, mở miệng nói ra, ta là phải gọi ngươi Mì Tổ Gẳng đâu, vẫn là giờ hay hoặc giả là ẻ đỏ giặt vương tử đâu, thân phận thật đúng là rất nhiều nha. Mị tổ gẳng hiện lên một tia kinh hãi. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nói, gọi mị tổ gẳng là được rồi. Mị tạ giả xỉ mũ củ rồ hội trưởng, nếu như ngươi tới cái này cái thế giới là vì nghĩ cách cứu viện gì tại lời nói. Cũng nhanh chút đi thôi, tình huống nơi này ngươi cũng có thể biết chút. Ạt lản sờ ma pháp ở nơi này mị tổ gẳng giọng điệu cứng rắn mới nói ra phân nửa, liền liền ngạnh sinh sinh đích nén trở về. Bởi vì ở mị tạ giả xỉ mũ củ rồ trên lòng bàn tay, cư nhiên lóe lên điện quang ở tại bên trên 860, mị tổ gẳng có thể rõ ràng cảm giác được liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán ma lực. Loại tình huống này tuyệt đối với không thể nào là ma pháp đạo cụ sinh ra hiệu quả. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể phóng xuất ra ma pháp mị tổ gẳng kinh hô, trong mắt thì là hoàn toàn khó che giấu khiếp sợ. Cho nên nói cho ta biết ma thủy tinh ở đâu mũ củ rô nói ra, mà xem như thù lao, ta có thể giúp ngươi cứu vớt cái này vặn vẹo thế giới, thế nào làm sao cứu vớt mị tổ gẳng bật thốt lên liền hỏi. Mũ củ rô cười cười, mở miệng nói, không phá thì không xây được nếu ma pháp đã dần dần tiêu vong, cùng với khổ khổ dãy rua, cướp đoạt tắt lạn sở trên thế giới ma lực. Sao không trực tiếp triệt để chút đem cả cái trên thế giới ma lực toàn bộ trừ tận gốc không có căn nguyên, tự nhiên liền sẽ không còn có tranh chấp. Sau đó ngươi ở đây tới từ từ đem cái này cái quốc gia sửa trị tốt, không được sao đem toàn bộ ma lực trừ tận gốc mỉ tổ gẳng trận to hai mắt, khó tin nhìn mù cụ rồ. Mặc dù đang kịch tình bên trong, đây là mỉ tổ gẳng lựa chọn cuối cùng, thế nhưng đó là mỉ tổ gẳng bị buộc đến tuyệt lộ phía sau, không có biện pháp tha thân là một cái ma đạo sĩ, mỉ tổ gẳng căn bản không có suy tưởng qua loại tình huống này.